Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, hợp lực thăm dò. Hai tiếng rú thảm thanh âm truyền đến, Lộ Thần trong lòng biết Sở Nhược Nam đã giải quyết hết này Vương Đống cùng La Côn. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn đắm chìm tâm thần, tiếp tục lấy yêu thú thú hạch đến khôi phục tự thân lực lượng. Sở Nhược Nam lưu tại Lộ Thần trong ngực nhất động bất động. Trầm ngâm một chút, nàng cũng là vận công tu luyện, vừa mới nàng cũng không khôi phục lại điên phong trạng thái. Mà ngự sử tán đạo hoa đằng đối phó Vương Đống cùng La Côn thời điểm, nàng lại không nhỏ tiêu hao. Mặt khác, Lộ Thần giờ phút này chính tại trong tu luyện, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà lưu tại Lộ Thần trong lồng ngực. Đã không thể tự do hoạt động, vạch trần lãng phí thời gian chuyện, tự nhiên không bằng đem thời gian dùng cho tự thân tu luyện. Huống hồ đan điền khí hải đã thuế biến, nàng tích xúc đầy lực lượng về sau liền có thể trùng kích cao hơn cảnh giới. Cổ thụ phía trên cung điện màu xanh đen rậm rạp tán cây bên trong. Lộ Thần ôm ngang Sở Nhược Nam, đôi người đều là nhất động bất động. Tâm vô bằng vụ địa vận công tu luyện. Hồi lâu, Sở Nhược Nam kết thúc tu luyện. Giờ phút này nàng đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Sở Nhược Nam phát hiện Lộ Thần còn tại vận công khôi phục bên trong. Theo đạo lý, Lộ Thần cảnh giới thấp một chút. Vận công khôi phục cần thời gian nên một chút nhiều. Nàng cảnh giới cao một chút. Vận công khôi phục cần thời gian nên dài hơn một chút. Không quá phát hiện mình đã khôi phục, mà Lộ Thần còn tại vận công khôi phục. Sở Nhược Nam trong mắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng mặc dù cảnh giới cao một chút, nhưng cổ thụ chỗ cung điện quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Nàng khôi phục tự nhiên mà vậy nhanh rất nhiều, mà Lộ Thần mặc dù cảnh giới thấp một chút, nhưng là tại lấy từng khỏa yêu thú thú hạch khôi phục lực lượng. Phải biết, yêu thú thú hạch cùng linh thạch khác biệt. Thú hạch bên trong còn ẩn yêu khí, mà linh thạch bên trong là tinh khiết linh khí. Mượn nhờ yêu thú thú hạch tu luyện cùng mượn nhờ linh thạch vận công tu luyện, cái trước tất nhiên là thật to không kịp cái sau. Đương nhiên, yêu thú thú hạch chủ yếu hơn mục đích là dùng đến luyện chế đan dược, bố trí trận pháp cùng cấm chế các loại. Xác định Lộ Thần còn tại vận công trong tu luyện, Sở Nhược Nam không có tiếp tục tu luyện, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù giờ phút này nàng rất muốn kế tục tu luyện đột phá đến cao hơn cảnh giới, nhưng bất kỳ một tầng cảnh giới đột phá đối võ đạo tu sĩ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Mà càng là cao thâm cảnh giới đột phá, càng yêu cầu tâm thần đầu nhập. Nàng như lúc này trùng kích vào một tầng cảnh giới, vạn nhất nửa đường Lộ Thần tỉnh lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, một tiếng toái thanh âm truyền ra. Toái thanh âm đến từ Lộ Thần lòng bàn tay, rất rõ ràng là trong tay hắn viên kia yêu thú thú hạch ẩn lực lượng khô kiệt mà vỡ vụn rớt. Lộ Thần nhất động bất động, thức hải chi lực nội thị dò xét. Một lát sau, hắn mở ra tầm mắt, trong ánh mắt đột nhiên tách ra một đạo sáng ngời tinh mang. Giờ phút này, hắn đan điền khí hải tràn đầy vô cùng, thức hải cũng là sung mãn, mà đan điền khí hải mặc dù còn không có đạt tới lại một lần nữa thuế biến điểm tới hạn. Nhưng hắn phát giác được, chính mình đan điền khí hải đem so với trước đã phát triển rất nhiều, khiến cho hắn cách lần tiếp theo cảnh giới đột phá tới gần một bước. Ngươi đã khôi phục lại, dựa theo ước định lúc trước, ngươi nên đem bách hoa linh đằng trả lại cho ta. Gặp Lộ Thần kết thúc vận công tu luyện, Sở Nhược Nam lập tức thúc giục nói, ta tự nhiên sẽ không như vậy nuốt lời, nhưng bây giờ còn không phải đem bách hoa linh đằng giao cho ngươi thời điểm. Lộ Thần thản nhiên nói, giờ phút này liền đem bách hoa linh đằng giao cho Sở Nhược Nam. như Sở Nhược Nam đạt được Bách Hoa Linh đằng sau đối với hắn nổi lên cái khác tâm tư. Hắn tại cổ thụ chỗ cung điện tình thế liền đem trở nên cực kỳ bị động. Lúc đó hắn như còn muốn tiếp tục ngăn chặn Sở Nhược Nam. Chỉ có để Cổ Linh Lung xuất thủ mới được, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đã giờ phút này hắn vững vàng nắm giữ chủ đạo chi thế. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đem chủ đạo chi thế chắp tay đưa đến Sở Nhược Nam trong tay. Sở Nhược Nam hung hăng trừng Lộ Thần một chút, trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng, Lộ Thần không chịu lập tức giao ra Bách Hoa Linh Đằng. Thực là muốn lấy Bách Hoa Linh Đằng đến phòng bị cùng kiềm chế nàng Sở Nhược Nam. Mặc dù minh bạch điểm này, Sở Nhược Nam lại là vô kế khả thi, chỉ có thể lấy ánh mắt bén nhọn hướng Lộ Thần biểu đạt nàng trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn. Đối với Sở Nhược Nam trừng mắt về phía chính mình nhãn thần hung ác, Lộ Thần nhìn như không thấy, thản nhiên như làm địa nói, trước thăm dò chỗ này cổ thụ cung điện, chờ thăm dò kết thúc về sau, ta tự đem Bách Hoa Linh Đằng giao cho ngươi. Lời vừa nói ra, Sở Nhược Nam đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỗ này cổ thụ trên cung điện dày đặc rất nhiều cổ lão phù văn. Mà cổ thụ chỗ cung điện mộc thuộc tính linh khí so với trong rừng rậm cái khác bất luận cái gì một nơi đều muốn nồng đậm rất nhiều. Mà chỉ cần có thể nhìn ra hai điểm này người cũng sẽ không phát hiện được cổ thụ cung điện chỗ khác biệt. Sở Nhược Nam tự nhiên đã sớm phát hiện cổ thụ cung điện chỗ bất phàm. Nhưng lúc trước có một gốc hơn 710 năm phần Bách Hoa Linh Đằng chiếm cứ cái này một tòa cổ thụ cung điện, bất luận cái gì có can đảm gần cổ thụ cung điện sinh linh đều muốn gặp Bách Hoa Linh Đằng hung mãnh công kích, nàng căn bản không có thời cơ gần cổ thụ cung điện. Đổi mới không nói thăm dò cổ thụ cung điện, nhưng giờ phút này, Bách Hoa Linh Đằng đã đến Lộ Thần vòng chữ vật bên trong. Bọn họ có thể yên ổn dò xét cổ thụ cung điện đủ loại thần bí. Mặc dù còn chưa tránh thức dò xét, Sở Nhược Nam lại lạc ẩn cảm thấy, cổ thụ cung điện đối hắn mà nói, có lẽ là một trận có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Nghĩ đến cái này, Sở Nhược Nam thuận theo địa điểm gật đầu. Còn nữa, không thuận theo Lộ Thần, nàng cũng không có những biện pháp khác. Chúng ta xuống dưới. Lộ Thần ôm Sở Nhược Nam theo cổ thụ phía trên cung điện màu xanh đen rậm rạp tán cây bên trong nhanh chóng đem đi ra. Đôi người cùng nhau đi vào cổ thụ cung điện môn hộ trước. Chờ một chút, Sở Nhược Nam bỗng nhiên nói. Lúc trước nàng gặp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên. Mất đi lý trí về sau cùng Lộ Thần một phen ác chiến. Này một trận chiến đấu dẫn đến nàng tinh thần lực căn nguyên trống rỗng, phổi mạch bị thương, đan điền khí hải gần như khô cạn, chỉ có thể thân thể mềm mại vô lực nằm trên mặt đất nhất động bất động. Sau đó này Vân Diệu Quốc Vương Đống cùng La Côn đến nơi đây, nàng chỉ có thể mặc cho Lộ Thần ôm ngang chính mình trốn cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong. Hiện nay nàng cùng Lộ Thần đều đã khôi phục lại, như tiếp tục tùy ý Lộ Thần như thế ôm ngang nàng. Sở Nhược Nam tự nhiên cảm thấy không ổn. Thế nào? Lộ Thần kinh ngạc, chỗ này cổ thụ cung điện mặc dù sẽ chủ động công kích không phải trước thiên mộc linh căn hoặc là ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp người, nhưng ta hiện tại đã khôi phục lại. Có thể bố trí một tầng cương khí cháo để ngươi miễn dịch cổ thụ cung điện công kích. Sở Nhược Nam, đề nghị, ngươi chắc chắn chứ? Lộ Thần hỏi, Sở Nhược Nam nao nao. Nàng vừa mới nói tới hoàn toàn chính xác, chỉ là nàng một phen suy đoán. Chưa hẳn thật có thể hành. Nếu là không được, ngươi lại ôm ta. Sở Nhược Nam oán hận nói. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hắn như thế ôm Sở Nhược Nam, đôi người đều vô pháp lưu loát địa thăm dò trước mắt cái này một tòa cổ thụ cung điện. Giờ phút này Bách Hoa Linh Đằng còn tại trong tay mình. Không lo lắng Sở Nhược Nam hội giở trò gian, coi như Sở Nhược Nam muốn mượn nhờ cổ thụ cung điện công kích tới đối phó hắn, hắn cũng có thủ đoạn thong dong ứng đối. Suy suy suy, Sở Nhược Nam ngón tay ngọc điểm ra, từng mảnh màu sắc hoa mỹ cánh hoa theo nàng chỗ đầu ngón tay bay khỏi đi ra. Này từng mảnh cánh hoa phảng phất từng con thải điệp đem Lộ Thần vờn quanh. Tại Lộ Thần thân thể bốn phía uyển chuyển nhảy múa, bố trí một phen về sau, Sở Nhược Nam thân thể mềm mại vặn vẹo, muốn sớm một chút theo Lộ Thần trong ngực tránh thoát ra ngoài. Lộ Thần thuận thế buông ra đối Sở Nhược Nam trói buộc, nhưng không có lập tức hoàn toàn thả đi Sở Nhược Nam. Vạn nhất Sở Nhược Nam thủ đoạn không mê hoặc được cổ thụ cung điện, gặp nạn người lại là hắn. Theo Sở Nhược Nam dần dần thoát ly, cổ thụ cung điện không có hiển lộ ra một tia muốn công kích về phía Lộ Thần dấu hiệu. Biện pháp này có thể, Lộ Thần xác định về sau, lập tức hoàn toàn buông ra đối Sở Nhược Nam trói buộc. Một mực ôm Sở Nhược Nam, hắn cũng phi thường không tự tại. Sở Nhược Nam hai chân chạm đất, thẳng tắp hai chân thon dài lại là hơi hơi mềm nhũn. Nàng cả người không nhận khống chế một đầu đụng vào Lộ Thần trong ngực. Nàng bị Lộ Thần thời gian dài ôm vào trong ngực, hai chân đã tê liệt rớt, một trận nhàn nhạt hương khí đánh tới. Lộ Thần coi là Sở Nhược Nam là muốn đối chính mình động thủ. Hắn đang muốn lách mình tránh né, đột nhiên phát giác được Sở Nhược Nam tình huống. Hắn không có thật nhượng bộ rớt, mà là dùng rắn chắc ở ngực đỡ lấy Sở Nhược Nam thân thể mềm mại. Giờ phút này Sở Nhược Nam liên tiếp chính mình, Lộ Thần có thể rõ ràng cảm giác được Sở Nhược Nam ở ngực hai đoàn trắng như tuyết to thẳng cùng sung mãn. Sở Nhược Nam xấu hổ giận dữ không thôi, tâm niệm nhất động, cương khí xông vào hai chân, trong khoảnh khắc tiêu trừ sạch chính mình hai chân bên trong tê liệt cảm giác. Lập tức nàng cả người như giật điện rời đi Lộ Thần ở ngực, lui sang một bên, sau đó nàng ngọc thủ huy động, càng nhiều lộng lẫy cánh hoa theo nàng trưởng tâm lý bay khỏi đi ra, đưa nàng bản nhân quanh quẩn bao quanh. Rất nhiều cánh hoa xem như tạm thời dựng ra một cái cánh hoa gian phòng. Theo này cánh hoa trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Rất rõ ràng Sở Nhược Nam là ở bên trong thay y phục thường. Lộ Thần một phen tư lượng, ngay tại chỗ trừ bỏ trên người mình quần áo bị phá hỏng, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện mới tinh quần áo màu đen mặc chỉnh tề. Không bao lâu, Lộ Thần trước mắt lộng lấy cánh hoa gian phòng tiêu tán rớt. Sở Nhược Nam lại xuất hiện, nàng đổi một thân mới tinh nhạt tử sắc quần áo. Mặc dù chú ý tới Lộ Thần cũng tại trong lúc này đổi một kiện mới tinh quần áo màu đen, Sở Nhược Nam lại không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng cổ thụ cung điện, Sở Nhược Nam chợt có một loại không chỗ ra tay cảm giác. Lo lắng dẫn phát cổ thụ cung điện biến hóa, nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói ngươi biết một chút phá giải cấm chế cùng trận pháp thủ đoạn. Sở Nhược Nam chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần. Nàng siêu tập quá có quan hệ Thanh Vân quận sự tình tin tức. Đối Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa bên trong cử động có hiểu biết. Những này màu xanh đen phù văn cùng hình thành một cái cổ quái phù văn linh trận. Cổ quái phù văn linh trận hạch tâm vào chỗ hướng cổ thụ cung điện trên cánh cửa. Lộ Thần chi tiết nói, hắn lúc trước thăm dò quá xa hải trung ương lòng đất trống rỗng bên trong hỏa diễm cung điện. Nơi đó tình hình cơ hồ cùng trước mắt giống như đúc. Mà Sở Nhược Nam là trước thiên mộc linh căn, lại ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp, có thể miễn dịch cổ thụ cung điện công kích. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, giờ này khắc này, Sở Nhược Nam giải khai cái này một tòa cổ thụ cung điện bí mật khả năng hội lớn hơn một chút. Ngươi có thể thử một chút đem cương khí giật nhập cổ thụ cung điện môn hộ bên trong. Lộ Thần nói, Sở Nhược Nam điểm gật đầu, chợt đi ra phía trước. Ngón tay ngọc hướng về phía trước điểm ra, một vòng quang hoa tỏa ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình một sợi cương khí rót vào hướng cổ thụ cung điện trên. Cánh cửa một cái màu xanh đen phù văn. Hô, đạt được Sở Nhược Nam một tia cương khí rót vào. Này màu xanh đen phù văn dường như theo ngủ say trung tô tỉnh một cái chớp mắt. Đúng là quang mang chợt hiện lại hơi hơi chấn động một cái. Sở Nhược Nam quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Liền nàng chính mình cũng không có ý biết đến. Giờ phút này nàng đã chấp nhận Lộ Thần chủ đạo. Trong lòng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lộ Thần trong lòng ám đạo quả nhiên. Cái này một tòa cổ thụ cung điện quanh quẩn lấy nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Dưới mắt Sở Nhược Nam là nơi đây một cái duy nhất trước thiên mộc linh căn. Lại ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp người. Sở Nhược Nam miễn dịch cổ thụ cung điện công kích. Giữa hai bên tồn tại một loại nào đó không biết địa liên hệ. Chính là loại này không biết liên hệ. Vừa mới Sở Nhược Nam một sợi cương khí lệnh cổ thụ trên cung điện màu xanh đen phù văn có một tia phản ứng, trầm ngâm một chút, Lộ Thần hỏi ý kiến, có cái gì không tốt cảm giác? Sở Nhược Nam không có trả lời ngay, mà là cẩn thận hồi tưởng một phen, vừa rồi khẽ lắc đầu, một phen tư lượng, Lộ Thần vuốt cằm nói, đã không có không tốt cảm giác. Tiếp xuống ngươi hướng màu xanh đen phù văn bên trong rót vào càng nhiều cương khí thử một chút. Để ta xem một chút những này màu xanh đen phù văn khi lấy được tràn đầy cương khí về sau đến tột. Cùng sẽ có gì phản ứng? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.